Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cái dáng vẻ nịnh nọt này xem. Vừa nãy ai nói là không nhớ An Như Cố chứ? Cô ấy không nhịn được mà trêu chọc. Ôi chao, có người từ bé đã cứng miệng. Tiểu Cương Thi. Tiểu Cương Thi liếc nhìn người đang bóp mẽ mình, sau đó nói, chị Thương nói, chị có thể sẽ không về ăn Tết với chúng em, làm nhiều đồ ăn mà không ai ăn, chị ấy rất nhớ chị. Thương Nguyệt, cô ở đạo quán Xuất Vân đã lâu, cũng có cảm giác thuộc về nơi này. An Như Cố, không có ở đây, cô ấy quen làm nhiều món ăn, nhưng không ai ăn, cũng khá hụt, hững. Nào ngờ chỉ than thở vài câu, đã bị Tiểu Cương Thi ghi nhớ. Thương Nguyệt thấy cô bé lanh lợi như vậy, cũng không chịu thua. Hai người, lời qua tiếng lại, nói hết những chuyện đối phương làm ở nhà gần đây. Tiểu Cương Thi nói Thương Nguyệt tối chơi game không ngủ, sinh hoạt không, điều độ. Thương Nguyệt nói Tiểu Cương Thi chỉ biết xem tivi không học bài. Đã lâu không, làm bài tập về nhà. Các niên thú nhìn mà trợn mắt há mồm. Thật tốt, trong ấn tượng của họ, đạo quán là nơi thanh tịnh, không ngờ lại có quỷ có cương thi. Hơn nữa còn cãi nhau, An Như Cố. Cuối cùng, Thương Nguyệt quay mặt đi. Tôi không chấp trẻ con, tôi đi nấu cơm đây. Tiểu Cương Thi mừng rỡ vô cùng. Đây là lần đầu tiên cô bé cãi nhau mà thắng. Đấy, tuy nhiên. Ngay sau đó, một bàn tay trắng nõn như ngọc sờ vào túi quần phồng lên của cô bé, lôi ra chiếc điện thoại. An Như Cố cúi đầu nhìn chiếc điện thoại lạ lẫm này. Cái này ở đâu ra? Tiểu Cương Thi, chết tiệt, ra ngoài quá vui mừng. Quên giấu điện thoại rồi. Điện thoại của Tiểu Cương Thi bị tịch thu. An Như Cố còn nói, đợi vệ vũ đến sẽ giao điện thoại cho cô bé, bảo cô bé sau này đừng cho mượn nữa. Tiểu Cương Thi khóc hu hu, nước mắt lưng tròng, nhìn mà các niên thú rất đau lòng, sôi nổi đến khuyên can. Họ rất yêu thương con non, con người nhỏ tuổi cũng là con non. Tuy nhiên, An Như Cố kiên quyết không nghe lời khuyên của họ. Người trên, mạng phức tạp, hiện nay việc giám sát vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Khó tránh khỏi những điều tiêu cực, tam quan của con bé vẫn chưa hình thành, dễ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, chơi game nhiều quá dễ bị nghiện. Các niên thú lớn tuổi có chút hoang mang, nghe không hiểu lắm, nhưng sau khi nhìn thấy Thương Nguyệt ngay cả khi xào nấu cũng xem điện thoại, tất cả đều im lặng. Ngày hôm sau liền tịch thu điện thoại của các niên thú nhỏ tuổi. An Như Cố phát điện thoại cho họ. Các niên thú nhỏ rất tò mò về điện thoại. Họ yêu thương con non nên trực tiếp đưa đồ cho chúng chơi. Nếu các con suốt ngày cúi đầu nghịch điện thoại, không giao tiếp với họ, thì thật là đáng sợ. Sáng ngày 30 Tết, mặc dù Thương Nguyệt không thấy mệt, nhưng ngày Tết, vui vẻ là quan trọng nhất. An Như Cố đã đặt bữa trưa và bữa tối ở Vạn Hòa Lâu từ sớm. Tiểu Bạch Long rất thích món ăn của nhà hàng này. Khi ở Nam Thành thường xuyên đặt, đã trở thành hội viên VIP, việc đặt chỗ rất nhanh chóng. Hơn nữa còn được giảm giá. Cô tính toán thời gian. Đến giờ livestream rồi, livestream xong buổi sáng, buổi trưa đi ăn mừng năm mới với mọi người. Thời gian vừa khéo. An Như Cố trở về phòng, mở phần mềm livestream, đăng nhập vào tài khoản của mình. Vừa mở phòng livestream, rất nhiều khán giả đã ùa vào. Xem tôi tìm thấy gì này. Streamer mở livestream rồi, mùng 1 Tết mà vẫn livestream, năm sau chương trình, cảm động ích quốc, không có tôi thì đừng xem. Hôm nay tôi không xem livestream. Vì nếu xem thì làm sao xem gala xuân tối nay được. Gala xuân, tôi không làm gì các người cả. Streamer, nghe nói niên thú đến đạo quán của cô rồi. Tin này là thật hay giả? Có thể đưa niên thú vào sở thú cho chúng tôi tham quan không? An Như cố pha một tách trà Long Tĩnh hương hoa. Hương trà ngào ngạt, hương, hoa dịu dàng, hơi nước bốc lên nghi ngút. Hơi nước che khuất một phần khuôn mặt, như mộng như ảo. Cô nhấp một ngụm trà, trầm ngâm hồi lâu. Trước đó, cô đã trò chuyện với cán bộ chính phủ, hiểu được lý do tại sao 20 năm trước, quốc gia quản lý rất chặt chẽ về huyền học. Sau đó lại dần dần nới lỏng cách chương.